Chương 48, bị để mắt tới rủ cả gì, tên là rủ bị ma nữ. Dù cả gì không có bị thương gì, bất quá bởi vì tiêu hao tất cả ma lực, cho nên tạm thời lâm vào mê man. Nạ dù tổ cho nàng ăn một viên quân lương hoàn đằng sau, liền cong rủ cả gì, đi xuống nu y đường núi. Dù cả gì thân thể rất nhẹ, đối với nạ dù tổ tới nói, coi như tại thế giới loài người không thể tùy tiện sử dụng trả cờ giả QNZ không có quan hệ gì, cong nàng, dễ dàng đi tại hạ nu y con đường bên trên. Mặc dù nạ rủ tổ trên người có đậu thần, nhưng là thứ này nạ rủ tổ trước kia thí nghiệm qua, ở cái thế giới này giống như hoàn toàn không cần chỗ, liền biến thành phổ thông hạt đậu. Có lẽ có thể là bởi vì đậu thần công năng quá siêu hiện thực, cho nên chỉ có thể ở ngọc rồng thế giới hữu dụng đi, mà quân lương hoàn, mặc dù là thế giới hổ cả sản phẩm, bất quá bản thân cao lòng trang trứng, dễ hấp thu đạo lý như vậy, ở cái thế giới này cũng là bị thừa nhận, cho nên quân lương hoàn hiệu quả cũng không nhận được ảnh hưởng. Dù cả gì có thế bị nạ rủ tổ tự mình cong xuống núi, điểm này thật sự là để cho người hâm mộ, bất quá xen vào nàng vừa mới biểu hiện, tăng thêm lúc này nàng lâm vào hôn mê, cho nên lấy cụ dầu nổ cầm đầu tiểu bình dâm chua, lúc này bây giờ cũng không có phát tác. Mặc dù tại cái này đại mùa hè muốn đi đường là rất vất vả sự tình, bất quá trong này đều không phải là cái gì nhân loại bình thường, mặc dù không thể sử dụng yêu lực, nhưng là thể lực QNZ thắng qua nhân loại bình thường, cũng không tính là đặc biệt vất vả. Mộ cả quay đầu nhìn thoáng qua, vừa rồi cái kia mỹ lệ ngày xưa quỳ hoa phố, lúc này đã hoàn toàn không thấy được, nhưng là cảm giác sự tình vừa rồi vẫn còn có chút để ý nạ dù tổ, nơi này là thế giới nhân loại đi, vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy rào rào thảo đâu. Nạ dù tổ nâng dù cả gì hoàn toàn không có dài thịt cái mông nhỏ, đưa nàng thân thể đi lên nằm nắm, miễn cho từ trên người chính mình rơi xuống, nói, ta đây cũng không biết, bất quá nhiều như vậy rào rào thảo, hẳn là sẽ không là hoang. Dại, giống như là có người nào cố ý trồng ở nơi đó, bất quá bây giờ cũng không phải lúc nói chuyện này, hay là đi trước thành trấn lên đi, ta cùng San ra là ở chỗ này. Nơi này khoảng cách nạ rủ tổ cùng San chỗ ở cũng không xa, phổ thông đi bộ tốc độ, không đến 20 phút liền có thể đi tới, khoảng cách này. Đối với thân là các loại yêu quái các cô gái tới nói, cũng không phải là việc khó gì. Cú dầu nổ lấy tay che cản một cái trên trời độc ác ánh nắng, đi đường nàng là không uổng phí chuyện gì, chính là nhân gian giới thái dương thật lớn, làm cho cụ dầu nổ cũng hoài nghi mình bôi kem chống nắng có đủ hay không, có thể hay không dám đen. Mặt trời thật to, nóng qua a yêu quái cũng vô pháp nóng lạnh bất xâm, kỳ thật tất cả mọi người cảm giác thời tiết có chút nóng bức. Bất quá tại tất cả nữ hài ở trong sợ nhất nóng bức mị rồ, lúc này ngược lại là sắc mặt phi thường nhẹ nhõm, yên lặng đi theo nạ rủ tổ bên người, đang nghe củ dầu nổ lời nói đằng sau, cố ý nói một câu. Rất mát mẻ mị rồ sợ nóng là tất cả mọi người biết đến sự tình, tại dạng này thời tiết dưới, nàng còn có thể dễ dàng đi đường, cũng là hoàn toàn nhờ vào nạ rủ tổ tặng cái kia đỉnh phong ấn đại lượng hàn khí mũ, để mị rồ bên người một mực duy trì nhiệt độ thấp. Mị rồ thuần túy là đi ra kéo cửu hận, nạ rủ tổ đưa nàng cái kia đỉnh mũ lơi chai, để tất cả nữ hài đồng thời đều cảm thấy hâm mộ. Cụ rổ nổ chua chua mà nhìn xem mị rồ đỉnh đầu mang theo tiểu hồng mạo thử lấy hai viên răng nanh, nói, ngươi có tin ta hay không đem ngươi mũ ném đến dưới núi đi. Mị rồ trong nóng ngoài lạnh, mặc dù trong lòng đối với mộ cả, cụ rổ nổ các nàng cũng là xem như bằng hữu, nhưng lại không quen biểu đạt. Mà mì rổ duy chỉ có chính là đối với nạ rủ tổ sự tình có quá phận quan tâm. Một khi gặp gỡ nạ rủ tổ sự tình, mì rổ liền sẽ có từ băng sơn chuyển hóa làm núi lửa xu thế, màu băng lam trong đôi mắt dâng lên đối kháng cảm xúc. Ngươi muốn đánh nhau phải không sao, chẳng lẽ ta sẽ sợ ngươi sao. Hai người cũng không phải là kẻ thù sống còn, nhưng là lên bộ dạng này đối kháng cảm xúc, hai người cũng không nguyện ý ở trước mặt của hắn nhận thua, yêu khí chậm rãi ngưng tụ. Tựa như lúc nào cũng sẽ lập tức mở lớn. Uy, ta nói các ngươi hai cái nạ rủ tổ mắt thấy các nàng thật sự có muốn ở chỗ này trình diễn toàn vũ hành ý tứ, tranh thủ thời gian lên tiếng ngăn lại, cụ dầu nổ cùng San quan hệ xem như tương đối tốt, bất quá rất mỉ rổ cùng dù cả gì giống như đều bát tự không hợp đồng dạng, không xem chừng điểm liền sẽ lập tức xảy ra chuyện. Các ngươi hai cái tốt xấu hơi chú ý một chút đi, nơi này chính là tại nhân gian giới. Nếu như bị người xem lại các ngươi dáng vẻ coi như phiền toái, đừng quên điểm ấy à, hai cái nha đầu ngốc, muốn đánh về trường học đằng sau lại đánh. Cú dầu nổ cùng mì rồ đồng thời hơi đỏ mặt, tại cái kia bất đắc dĩ mà cường chiều ánh mắt phía dưới, đến cùng hay là thấp xuống mình yêu khí, cũng là nghĩ lên nơi này hay là thế giới loài người, nếu như bị người phát hiện các nàng đều là yêu quái, có thể sẽ gây nên phiền toái rất lớn. Hi hi, cú dầu nổ cùng mì rồ thu tay lại không đánh, bất quá trên người nạ rủ tổ rủ cả gì, lại phát ra một tiếng nhẹ nhàng tiếng cười, đại biểu cho nàng kỳ thật đã tỉnh lại. Mặc dù tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, dù cả gì có nhất định trưởng thành, bất quá vẫn là không cải biến được nàng bản thân cũng chỉ có 11 tuổi, chỉ là đứa bé sự thật, giống như là nằm y đồng dạng y lại nạ rủ tổ trên thân không chịu bắt đầu, ngược lại tại nạ rủ tổ phía sau lưng cọ sát hai lần, biểu lộ vô cu nở dê thoa y ma y, đồng thời lại đối mỹ rổ cùng cụ rổ nổ phát biểu mình đầu đen rau muống. Hai cái đồ đần, quả nhiên đều là đơn tế bảo sinh vật đâu. Cú dầu nổ không dám tại nhân gian giới trực tiếp đánh, không có nghĩa là nàng sẽ nhịn thụ rủ cả gì đầu đen rau muống, lập tức dắt lấy rủ cả gì một đầu cánh tay, kêu lên, ngươi cái này xú nha đầu nếu tỉnh, cũng nhanh chút từ trên thân nạ rủ tổ xuống tới a, ta không muốn, ta muốn nạ rủ tổ cóng mau xuống đây, nạ rủ tổ sẽ nóng. Vừa mới còn kém chút đánh cú dầu nổ cùng mì rổ hai người, lúc này lại đồng thời đem họng súng nhắm ngay rủ cả gì, hai nữ nhân mặt trận thống nhất, hung hăng đem rủ cả gì tu mở rời nạ rủ tổ thân thể bất kể như thế nào, mặc kệ là tại yêu quái thế giới hay là thế giới nhân loại, đoạn này nội dung cốt truyện, QNZ vĩnh viễn sẽ không là đình chỉ diễn xuất. Ngươi trở về, Ruby. Một chỗ tương đương xương lao kiến trúc bên trong, một cái toàn thân đều bị áo khoa cờ che giấu, trên đầu QNZ đội mũ. Để cho người ta cơ bản bên trên hoàn toàn không cách nào thấy rõ nàng dung mạo loại người hình sinh vật ngồi trên ghế, đứng đối nhau ở sau lưng nàng tóc dài thiếu nữ nói ra. Đúng vậy, chủ nhân. Được xưng là rú bì thiếu nữ, có tiếp cận đen kịt, nhìn kỹ tới là chô cô lết sắc tóc, tóc dài xoa xuống, tả hưu các đem một tún tóc đâm thành bím tóc, khoác trên người lấy cùng rủ cả gì trên thân giống nhau y hệ táo choàng. Tình huống bên kia thế nào rú bì đối với nàng chủ nhân mười phần tôn kính. Nhưng khi chủ nhân của nàng hỏi điểm này thời điểm, dù bị trên mặt hay là lộ ra vẻ hưng phấn. Mặc dù tuổi của nàng rất nhỏ, bất quá nhưng lại có tương đối lớn ma lực, cái kia ấu tiểu ma nữ, đem thủ hộ giả trọng yếu ngày xưa quỳ hoa phố tất cả rào rào thảo tất cả đều hủy. Đây thật là vị chủ nhân kia trên mặt cu nở dê lộ ra một tia thoải mái mỉm cười, nói, đã cách nhiều năm đằng sau còn có thể nhìn thấy chân chính ma nữ à, xem ra ta phải hảo hảo hoan nghênh ngươi một phen. Đồng bào của ta, tuổi nhỏ ma nữ á rủ cả gì ma lực cu nở dê đưa tới một chút đặc thù tồn tại nhìn trộm, bất quá những chuyện này, bọn hắn tạm thời còn sẽ không biết được, mặc dù là 11 đường xe buýt, nhưng là bởi vì khoảng cách cu nở dê không xa lắm, nạ rủ tô bọn hắn bây giờ đã đạt tới nhân loại thành thị. Cốt thép xi măng rừng cây, cùng học viện dù cải, hoặc là nói yêu quái thế giới hoàn toàn khác biệt. Bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển, khiến nhân loại mang đến rất nhiều tiện lợi, để thân thể yếu đuối nhân loại có thể lên thiên nhân, nhưng là cu nở dê bởi vậy, hủy hoại rất nhiều môi trường tự nhiên, tại này nhân loại đại đô thị bên trong, là không cảm giác được khổng lồ tự nhiên chi lực, liền xem như nạ dù tổ, nếu như ở trong thành thị muốn hấp thu tự nhiên nguồn năng lượng biến thành tiên nhân hình thức, cũng muốn tốn hao không ít khí lực. Dù bị dựa theo nàng chủ nhân mệnh lệnh, hóa thân thành quả đen, đi theo nạ dù tổ bọn hắn đi tới nhân loại đô thị, mà mục tiêu của nàng, cũng chính là đám người này ở trong duy nhất ma nữ, sen đủ rủ cả gì dù bị đứng tại một tòa đại lâu mái nhà, biến thành nguyên bản hình người, bởi vì đây là tại hơn 20 lâu cao lầu để mắt tới, cho nên coi như trực tiếp giải trừ biến thân, người bình thường cũng không biết phát hiện nàng, lúc này ánh mắt của nàng, hoàn toàn chăm chú vào rủ cả gì trên thân, trong miệng thì, thao, đuổi kịp bọn hắn ngược lại là rất tốt. Bất quá không nghĩ tới bọn hắn thế mà lại đi vào nhân loại đô thị, thật đúng là có không biết thế sự ma nữ à, cái gọi là ma nữ, có thế nghe gió thanh âm cùng tinh linh ngữ, là có thể đem tự nhiên chi lực chuyển hóa thành tự thân năng lượng chủng tộc. Vì vậy đối với ma nữ tới nói, nếu như không quen loại này tự nhiên đã bị hoàn toàn phá hư, tràn ngập hỗn loạn khí thành thị, sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa cùng thân thể khó chịu, đứa bé kia, có nặng lắm. Không đâu dựa theo dù bị thuyết pháp. Kỳ thật ma nữ bộ tộc, sở dĩ sẽ trở thành xen vào nhân loại cùng yêu quái ở giữa đặc thù chủng tộc, cũng là bởi vì các nàng có kỳ dị năng lực, ma nữ thân thể trời sinh có thể hấp thu tự nhiên năng lượng hóa thành ma lực của mình, loại năng lực này, cùng rủ gỗ năng lực 10 phần cùng loại, bất quá ma nữ năng lực còn lâu mới có được rủ gỗ hung hãn như vậy, thậm chí là khuynh hướng yếu ớt, tại bởi vì phá hủy tự nhiên mà khuyết thiếu tự nhiên nhiên liệu nhân loại. Đô thị bên trong, thậm chí sẽ cảm thấy khó chịu. Dù bỉ cũng không có yếu hại rủ cả gì ý tứ, đối với rủ cả gì cũng có chút quan tâm, mà rủ cả gì, QNZ hoàn toàn chính xác liền cùng dù bỉ suy nghĩ như thế, lần thứ nhất tiến vào nhân loại đô thị, thân thể còn chưa tiến vào phát dục kỳ rủ cả gì căn bản là không có cách thích ứng nhân loại trong đô thị khí tức hỗn loạn, mùa hạ nóng bức, khí tức hỗn loạn, còn có rủ cả gì vô ý thức bên trong cảm ứng được nhân loại phức tạp suy nghĩ, đây hết thể hỗn tạp cùng một chỗ. Để rủ cả gì cảm thấy tương đương không thoải mái, tựa như là xuất hiện nghiêm trọng bị cảm nắng tình huống đồng dạng. Quả nhân A, ma nữ, là không thể nào hảo hảo ở tại nhân loại thành thị bên trong. Dù bị phát ra quả nhiên thanh âm, mà nạ rủ tột thì đứng ở rủ cả gì bên người, bắt lấy tay của nàng, đem trong cơ thể mình tụ tập một chút tự nhiên chi lực, thông qua bàn tay, rót vào rủ cả gì thể nội, nạ rủ tột có thể chủ động hấp thu tự nhiên chi lực. Mặc dù ở trong thành thị có chút khó khăn, nhưng là cũng có thể hấp thu một điểm, sau đó rót vào rủ cả gì trong thân thể. Cái này một cỗ tự nhiên nguồn năng lượng đối với rủ cả gì tới nói, giống như là ở khô hanh sa mạc ở trong phát hiện một mảnh ốc đảo đồng. Dạ, sạch sẽ, thanh tịnh, thoải mái dễ chịu. Thành thị bên trong rất nhiều người, đừng tách rời a, rủ cả gì.